Nguyệt Nguyệt cũng là trong lòng một hồi cảm động. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.